Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 953, Lượng Hồ Kết Minh. Báo, lại một cái thám báo vội vàng mà chạy vào, báo cáo tướng quân, biết rõ, Mông Điềm tướng quân bị người vây quanh, không cần lo lắng, trải qua không lâu lắm các ngươi liền có thể gặp lại được hắn. Mông Điểm phó tướng vung vung tay, nói, không phải là A tướng quân, là Hỏa Đầu quân, đi ở phía sau rơi quá xa, bị một đội không biết từ nơi nào xuất hiện hung nô kỵ binh ngăn cản. Thám báo nghe vậy ngẩn người. Sau đó lập tức lắc đầu, nói, đồng, phó tướng nghe vậy một trường vỗ vào soái án bên trên. Đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến, tướng quân. Tướng quân, ngươi còn chưa nói xử lý như thế nào đây? Thám báo mộng, vội vàng đuổi lên trước dò hỏi một. Nói cay rắm, triệu tập còn lại hơn người ngựa. Theo ta đi nghênh chiến. Phó tướng quay đầu chửi một câu. Nộ hô, Hỏa Ầu quân hiện tại có thể so với Mông Điềm trọng yếu nhiều. Không có Lửa Đầu quân những cái có phong phú cơm tập thể kinh nghiệm đầu bếp. Mỗi cái binh sĩ chiến lực chí ít giảm xuống 3 phần. Nếu như lương thực còn ném, như vậy thì không phải là chiến bất chiến lực vấn đề. Mông Điềm hiện tại bị vây công, chỉ có 1% khả năng bị giết chết. Vì lẽ đó phó tướng phán đoán là không cần đi cứu viện. Nhưng Hỏa Đầu quân không giống. Dưới tình huống này dù cho chỉ có 1/1000 khả năng thất lạc lương thảo cùng tổn thất nhân viên, cũng không thể để khả năng này thực hiện. Hung nô tiểu cổ thế lực dựa vào kỵ binh muốn đánh du kích. Đáng tiếc Mông Điềm mang theo cũng đều là kỵ binh. Hơn nữa, đánh du kích điều kiện tiên quyết là đối với địa phương địa hình địa thế quen thuộc. Mà hung nô mới vào yến địa không bao lâu. Đến sau những cái hung nô quý tộc cũng không nghĩ để phía dưới người đi thăm dò. Cũng vội vã hưởng thụ Trung Nguyên Mỹ thực mỹ tửu, tự nhiên không thể quen thuộc, vì lẽ đó bất luận đến bao nhiêu lần, cũng chỉ là liếc tặng không món ăn mà thôi. Rất nhanh bọn họ liền hiểu ý biết đến vấn đề, còn lại thế lực liền sau đó rút lui thoát đi. Trở về đến Mạo Đốn lớn trong bộ đội, một bên khác, xin thề, không cùng Yến Quốc thế lực kết minh. Mạo Đốn tìm tới Đông Hồ tân nhiệm thủ lĩnh. Lẫn nhau kết minh, thế lực chỉnh hợp, chuẩn bị đột phá quân Tần vây quanh, trở về Thảo Nguyên, Mạo Đốn đan vu, bây giờ chúng ta chung 10 vạn thiết kỵ, hơn nữa trên Thảo Nguyên còn có 10 vạn người ngựa, trên dưới giáp công, đừng nói về Thảo Nguyên chính là diệt cái kia quân Tần, cũng chưa chắc không thể có thể. Đông Hồ tân nhiệm thủ lĩnh chính là Mâu cũng là một người trẻ tuổi, giờ khắc này ở soái doanh bên trong, hướng về Mạo Đốn mặt ngoài tự thân suy nghĩ. A, chính là Mâu Khả Hãn thật là sẽ muốn, lại không nói chúng ta có gọi hay không được, diệt cái kia quân Tần. Sau đó thì sao? Mạo Đốn cười lạnh một tiếng, trả lời, quân Tần lần này chính thức đang động làm binh lực chỉ có 10 vạn. Còn lại đều là vây mà không tấn công. Bọn họ coi như có thể diệt 1-2 cỗ quân Tần. Đối với Tần quốc mà nói cũng chỉ là gái ngứa, mà bọn họ nhưng nhất định phải trả giá không ít đại giới. Hơn nữa trả giá thật lớn cũng coi như bọn họ còn không chiếm được bất kỳ lợi ích. Nếu như đẩy lùi 1-2 cỗ quân Tần, bọn họ có thể thu được lương thực, có thể tiếp tục tại Yến Địa ở lại. Như vậy Mạo Đốn khẳng định biết đánh. Nhưng hiện tại hoàn toàn không cần phải, còn không bằng tích xúc lực lượng, trở lại Thảo Nguyên, trước tiên thống nhất Bắc Phương Thảo Nguyên bộ tộc, tập hợp lực lượng sau lại tìm Tần quốc tính sổ. Sau đó, cái kia chính là Mâu Khả Hãn có thể bắt trước bừa cũng thí cha đoạt vị. Bản thân mưu trí không coi là cao, bị hỏi lên như vậy trực tiếp lăng tại nguyên chỗ. Chính là Mâu Khả Hãn có chúng ta người trong Thảo Nguyên huyết tính. Nhưng người Trung Nguyên này quá mức giảo hoạt, chúng ta hay là bàn bạc kỹ càng tốt hơn. Mạo Đốn cũng không để cho chính là Mâu quá mức khó chịu. Ở hắn nói không ra lời về sau, liền tự chủ giúp hắn giải vây. Không, chấm chấm, Mạo Đốn Đan Vu nói rất có lý. Vậy liền trước về Thảo Nguyên. Chính là Mâu chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ngược lại chỉ riêng hắn một thế lực, hắn cũng không dám cùng Tần Quốc quân đội cứng đối cứng. Hơn nữa trong miệng hắn ở Thảo Nguyên 10 vạn người ngựa, đại đa số đều là du hí tán mục dân, cũng không có thiếu người già yếu bệnh tật. Không phải như vậy sẽ không bị bọn họ vứt bỏ ở Thảo Nguyên. Kỳ thực hiện tại cần lo lắng là một chuyện khác. Mạo Đốn một tay đặt tại bàn trên làm bằng da. Trên bản đồ, lông mày từ từ nhăn lên. Chuyện gì? Mạo Đốn Đan Vu nói ra. Ta dưới trướng có thể có không ít trí giả. Chính là Mâu vỗ trên miệng nói. Thấy thế Mạo Đốn bĩu môi. Nhất nhất nếu ngươi dưới trướng có trí giả, ngươi sẽ không biết cái này phó xuẩn dạng còn bị phóng xuất khoe khoang. Lúc trước Tần Quốc đế sư cùng ta hung nô giao dịch, phải đi Bắc Bộ Trường Thành, cùng với trước Yến Quốc tặng cho ta hung nô Triều Tiên quốc khu vực. Mạo Đốn ngón tay xẹt qua nửa khối địa đồ, cái kia Trường Thành nối liền một cái uốn lượn dây dài. Cùng với Triều Tiên quốc đem bọn họ cùng Thảo Nguyên phân cách thành hai nửa, không có một chút nào khe hở có thể chui. Nếu như quân Tần bảo vệ lấy những này quan ải, bảo vệ Yến Trường Thành, không cho chúng ta về Thảo Nguyên, làm sao bây giờ? Mạo Đốn trước đây không lâu mới đột nhiên nghĩ đến như thế một cái vấn đề mấu chốt, coi như là hắn, cũng không biết rằng như thế nào giải quyết. Một đôi mắt chuyển nhìn về phía người chung quanh, xung quanh nhất thời yên tĩnh rất nhiều, mỗi người đều tại suy nghĩ. Nếu như quân Tần thật làm như thế, bọn họ nên làm gì? Không, không thể nào, hẳn là Mạo Đốn huynh ngươi lo ngại. Chính là Mâu gượng ép cười cười, nói, rất rõ ràng, nếu thật là như vậy, bọn họ không có cách nào, chỉ có xông vào thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.